Chương 2403, Hoàng Điểu. Trần Phong hai người ngồi tại một cái trạc cây đằng sau, thận trọng hướng ra phía ngoài quan sát. May mà chính là, cái kia đằng xà lúc này ăn uống no đủ, đã là vô cùng thỏa mãn, gục ở chỗ này ngủ thật say, phát ra trận trận như sấm nổ tiếng ấy. Tiếng ấy của hắn lớn một chút, trên bầu trời lập tức liền có mây đen ngưng tụ, lôi đỉnh mưa to rơi xuống. Mà khi hắn tiếng ấy dừng thời điểm, cái kia truy cầu lập tức liền ngừng. Tiếng ấy đều có thể hóa thành lôi vân mưa to, quả nhiên là cường đại. Trần Phong có chút trong lòng nôn nóng ma hò y, cái kia thiên đế bảo khố đâu, thiên đế bảo khố tại núi đó. Trần Phong hiện tại đương nhiên muốn giết chết đằng xà lấy đi nội đan, nhưng là không cần nghĩ cũng biết đó căn bản là không thực tế. Trần Phong căn bản không làm được đến mức này, thậm chí hắn một đoạn thời gian rất dài được đều không làm được đến mức này. Nguyên cớ, Trần Phong hiện tại cấp thiết nhất, chuyện muốn làm nhất, là đạt được Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng, để bạt thực lực của mình. Chờ thực lực đủ cao, lại nói còn lại hắn có chút trong lòng nôn nóng, bởi vì hắn căn bản cũng không có phát hiện Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng bóng dáng. Ám Lao ở bên cạnh mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, đừng có gấp à. Ngươi nhìn chỗ ơ y không phải sao? Trần Phong theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai, tại cái kia đằng xà chiếm cứ chính trung tâm vị trí, thình lình có một tòa thần điện đồng dạng tháp cao. Tòa này tháp cao toàn thân đều là một loại màu đo đúc bằng kim loại, nhìn cực kỳ lừng lẫy, cực kỳ uy nghiêm. Mà tại cái kia màu đo bên trong, càng là có lửa cháy hương hực, đằng không mà lên, đem lên không không giận đều là phủ lên một trận vật mèo. Lấy làm trung tâm, tản mát ra cực kỳ mãnh liệt nhiệt lượng. Cả tòa màu đo tháp cao, nhìn qua uy nghiêm cực điểm, lừng lẫy cực điểm. Cái này màu đo tháp cao kỳ thực vô cùng cao lớn, khoảng chừng 8 vạn mét, mỗi tầng đều có 10 km cao. Nhưng là, đằng xà thân thể đường kính thế nhưng là có 3 vạn mét, hắn trên bàn vài vòng, liền đem tòa này tháp cao cho gắt gao che kín. Nếu không phải có Ám Lao chỉ điểm, Trần Phong căn bản là vô pháp phát hiện. Trần Phong hô hấp nhất thời to khỏe, điều này chẳng lẽ cũng là thiên đế bảo khố sao? Ám Lao sâu thở sâu, trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một vòng cực kỳ vẻ phức tạp, nhẹ nói nói, đúng vậy à, nơi này chính là thiên đế bảo khố, Nam Hoang thiên đế bảo tàng. Trần Phong cũng không có chú ý tới cái kia hơi có chút dị thường thần sắc. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy chỉ có hưng phấn, đối với Trần Phong tới nói, tìm tơ y, vậy thì có hy vọng mở ra. Ám Lao thì thào nói ra, ta muốn vì hoang cổ kinh quyển làm chú, ta muốn đang xây một nơi đó tăng thêm một câu, kiến một phía trên, Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng tại trong tháp có đằng xà cuốn chi. Ngay tại hắn nói thời điểm, Trần Phong đỗng nhiên ánh mắt co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng kinh nghi bất định chi sắc. Nguyên lai, hắn tại cái này kiến một đỉnh một cái tiểu nơi hẻo lánh nhỏ, đúng là nhìn thấy một cái nhà gỗ. Cái kia nhà gỗ có chút xinh đẹp, mà lại rất mới, nhìn ra được nơi này nhất định có nhân ở lại. Mà lại, phòng này tu kiến căn bản cũng không có bao lâu thời gian, Trần Phong trong lòng dâng lên vô hạn nghi hoặc, trong này là ai ở, là ai bọn họ làm sao có thể ở chỗ này sinh tồn đâu? Cái kia đằng xà chẳng lẽ là không có phát hiện bọn họ? Không có khả năng à, nhất định có thể phát hiện, chẳng lẽ hắn thì cho phép này người ở lại nơi này? Qua sao? Trần Phong lặng lẽ hướng cái kia nhà gỗ bên cạnh tiềm hành mà đi. Hắn ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi, đợi chỉnh một chút thời gian một ngày. Rốt cục, cái kia nhà gỗ cửa mở, một nữ tử từ đó chậm rãi đi tới, mà trong ngực của nàng càng là ôm một cái nho nhỏ em bé. Trần Phong nhất thời kinh ngạc đến ngây người, hồi lâu sau, hắn vừa rồi thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ giọng lẩm bẩm, nguyên lai ngươi trốn tới đây. Ta nói sao, khó trách Nam Phương bách tộc vô luận như thế nào tìm kiếm đều tìm không được tung tích của ngươi, nguyên lai ngươi là trốn tới chỗ này. Nguyên lai, hai người kia hắn vô cùng quen thuộc, chính là Nguyệt Thiền cùng hắn trong ngực ôm nữ hoàng. Trần Phong cũng từng hạ lệnh truy tra qua tung tích của bọn hắn, nhưng là vô luận như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới. Nguyên lai, các nàng vờ ơ ý mà trốn tới đây. Trần Phong bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhẹ giọng lẩm bẩm, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc, Hắc Thủy Huyền Xà nữ hoàng. Ta biết, khẳng định là cái kia Hắc Thủy Huyền Xà nữ hoàng tiền bối cùng cái này Nam Hoàng Thiên Đế ở giữa có cái gì ngon nở ngộ nở. Cho nên bọn họ mới có thể tránh trốn ở chỗ này, nhờ giúp đỡ tại đằng xà che chở phía dưới. Trần Phong nhìn thấy, Nguyệt Thiên ôm cái kia tiểu cô bé đi ra, nàng tựa hồ không có cái mục đích gì, trong ánh mắt tràn ngập mê mang, thậm chí ngay cả tiêu cự đều không có, chỉ là ở chỗ này tản bộ hơn một canh giờ. Lại đi tới cái kia kiến mục bên cạnh thượng, nhìn ngắm phong cảnh, sau đó liền xoay người lại trở lại trong nhà gỗ. Trần Phong trong lòng không sai, biết nàng tuy nhiên ở chỗ này tham sống sợ chết, nhưng kỳ thật thời gian trôi qua cực kỳ buồn khổ. Trần Phong không làm kinh động các nàng, thân hình lặng yên lui lại, rất nhanh lại là giấu kín xuống tới từ nơi này ngày bắt đầu, Trần Phong thì ở lại nơi này. Hiện tại đằng xà vây quanh cái kia Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng ngủ, hắn căn bản cũng không có nắm chắc tại không kinh động hắn tình huống dưới liền lên qua. Trên thực tế, Trần Phong rất rõ ràng, chính mình chỉ cần là dám tiếp cận với thân thể của hắn ngàn dặm bên trong, hắn ngay lập tức sẽ phát hiện. Hắn không có giết Trần Phong, chỉ là bởi vì không có phát hiện, mà sở dĩ không có phát hiện, không phải là bởi vì phát hiện không, mà chính là lười nhác phát hiện. Trên thực tế, hắn muốn giết Trần Phong, động một cái ý niệm trong đầu liền có thể, cũng là nhẹ nhàng như vậy. Nguyên cớ, Trần Phong căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ có thể cẩn thận ẩn nút. Trần Phong tin tưởng, cơ hội nhất định có thể đợi đến, mình tuyệt đối sẽ không trắng trắng chờ đợi. Cái này ngẩn ngơ, ngay ở chỗ này ngốc chỉnh một chút thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng về sau, một ngày này sáng sớm, Trần Phong như cũ ở chỗ này giám thị lấy đằng xà, hoặc là nói cẩn thận chờ đợi cơ hội. Mà đúng lúc này, Trần Phong chợt nghe nơi xa truyền đến từng tiếng lệ cực điểm kêu to. Tựa hồ là tiếng chim hót, nhưng là so với bình thường tiếng chim hót đại suất không biết bao nhiêu, cái này thanh lệ cực điểm kêu to, khiến người ta nghe đều là cảm thấy tâm thần thanh thản. Cùng đầu này đằng xà cái kia tê tê khó nghe thanh âm hình thành sư trên lệ cờ hờ do ra nở dê. Chim gọi thanh âm càng ngày càng gần, chấn động động thiên địa. Rất nhanh, Trần Phong chính là nhìn thấy nơi xa một mảng lớn màu vàng đám mây thổi qua đến, cái này màu vàng lóng đám mây vô cùng to lớn, đem bầu trời đều cho che che lại, cho người cảm giác tựa hồ cùng kiến một cái này to lớn tán cây đều tương xứng. Chờ đến cách gần đó về sau, Trần Phong cảm giác buồng tim của mình tựa hồ cũng muốn ngừng thở. Hắn ngừng thở, thân thể nằm trên mặt đất, nhìn lấy cái kia hoàng sắc đám mây, trong lòng tràn đầy đều là kính sợ. Nguyên lai, thế này sao lại là cái gì hoàng sắc đám mây lại là một đầu to lớn vô cùng hoàng điểu đầu này hoàng điểu, dương cánh khoảng chừng mấy ngàn dặm chi cự, nhìn, so đầu này đằng xà còn muốn lớn hơn một chút. Bất quá, cũng có trước đằng xà tạo thành rung động. Trần Phong hiện tại đối với loại này khổng lồ không tưởng tượng nổi to lớn sinh vật, đã là có một ít chống cự năng lực.